Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 712, Chiến Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 712, Chiến Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương. Không sai, hai từ này hiện tại chỗ cho thấy thiên phú và năng lực đều tại nói cho chúng ta biết, nàng có hoàng giả chi tư, rất có thể trở thành khổng tước yêu tộc vị kế tiếp hoàng giả, nhưng là chỉ ít nàng hiện tại còn không phải tại nàng không có thành tựu hoàng giả trước đó, liền hết thảy cũng có thể. Cho nên, chúng ta nhất định phải từ trên người nàng thấy được nàng có thể thành tựu hoàng giả tính tất yếu, mới có thể yên tâm đem chức thành chủ giao cho nàng, đừng quên, ở trên người nàng còn chảy xuôi thuộc về nhân loại huyết mạch. Cái này càng cần hơn tại báo cáo công tác trong quá trình nghiêm ngặt. Dựa theo tổ huấn, không phải hoàng giả báo cáo công tác khiêu chiến, nhất định phải là vượt cấp khiêu chiến. Ít nhất phải chiến thắng một vị vượt cấp cấp một huyết mạch đối thủ mới được. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, hiện tại nàng đối mặt đối thủ chính là đến từ cùng là phi hành yêu tộc Phượng Hoàng yêu tộc Đại Yêu Vương, cái này có vấn đề gì không? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, Tào Úc Vĩ chính là bất tử hỏa phượng tộc thâm niên Đại Yêu Vương, tuy là vượt cấp nhưng cũng không có khả năng là loại này vượt cấp đi. Nó chỉ ít cũng là Đại Yêu Vương trung giai cảnh giới, bản thân càng có bất tử thiên phú, đó căn bản là một trận không cách nào chiến thắng khảo hạch. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói. Có thể làm việc người khác không thể mới là thượng giả. Nếu như vậy khảo hạch nàng đều không cách nào thông qua, như vậy, làm sao có thể chứng minh tương lai nàng tất nhiên có thể thành tựu hoàng giả đâu. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đang muốn tiếp tục phản bác lại nghe phía dưới truyền đến Mỹ công tử thanh âm. Ông ngoại ta nguyện ý tiếp nhận một vòng này khảo hạch. Cảm tạ ngài, nghe được một tiếng này ông ngoại, ở đây hoàng giả bên trong, có mấy vị cũng không khỏi híp mắt lại, mặc dù tại Mỹ công tử tham gia tổ đình tinh anh thi đấu bên trên hiện ra qua bạch hổ biến, lại thêm bạch hổ đại yêu hoàng lúc này che chở các hoàng giả bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút nàng cùng bạch hổ đại yêu hoàng có quan hệ, nhưng nàng một tiếng này kêu gọi mới xem như ngồi vững giữa lẫn nhau quan hệ. Để các hoàng giả đối với Mỹ công tử nhận biết lại nhiều mấy phần. Vị này không chỉ là khổng tước yêu tộc truyền thừa giả cùng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cũng có như thế thâm hậu quan hệ. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng thở sâu, khẽ vuốt cằm, nói. Tốt như không thể làm chủ động nhận thua. Hắn những lời này là đang nhắc nhở Mỹ công tử, Phượng Hoàng yêu tộc giao đấu khổng tước yêu tộc là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà báo cáo công tác chi chiến, cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì quy tắc hạn chế, trừ phi nhận thua, nếu không các hoàng giả cũng không thể xuất thủ ngăn cản chiến đấu. Quảng cáo, vâng, Mỹ công tử đáp ứng một tiếng, quay người đối mặt với vị kia bất tử hỏa phượng nhất mạch thâm niên Đại Yêu Vương Tào Úc Vĩ. Tào Úc Vĩ tướng mạo đường đường, trên người có phượng hoàng yêu tộc đặc biệt khí chất cao quý, hừng hực còn có một loại đốt cháy thiên địa khí khái. Vô luận là phượng tộc hay là long tộc sinh ra hậu đại đều là 10 phần khó khăn, đây cũng là cường tộc đều muốn gặp phải tình huống, nếu không nơi nào còn có những cái kia nhỏ yếu chủng tộc sinh tồn không gian. Càng là chủng tộc mạnh mẽ tại huyết mạch kéo dài phương diện thì càng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó Phượng Hoàng yêu tộc, Long tộc, Behemoth cự thú tam tộc này chính là khó khăn bên trong khó khăn. Cho nên, cho dù là bất tử hỏa phượng nhất mạch chân chính bất tử hỏa phượng cũng chỉ có không đến trăm vị mà thôi. Mặc dù mỗi một vị đều là cường giả, nhưng số lượng đúng là thưa thớt. Ngay cả khổng tước yêu tộc đều kém xa tít tắp. Tào Úc Vĩ đã sống 500 năm, tại Phượng Hoàng yêu tộc bên trong xem như tráng niên, bản thân lại là thâm niên cường giả, Đại Yêu Vương vị cách sớm đã có được 100 năm trở lên, thực lực cường đại, tính cách trầm ổn. Đây cũng là vì cái gì bất tử Đại Yêu Hoàng chọn lựa hắn đến tiến hành trận khảo hạch này nguyên nhân. Vì chính là tận khả năng không cho Mỹ công tử bất cứ cơ hội nào. Nhìn xem trước mặt tiểu cô nương, Tào Úc Vĩ kỳ thật trong lòng là có chút xem thường, nó trước đó liền đã tại chỉ là ẩn tàng trên người bất tử Đại Yêu Hoàng, cho nên Mỹ công tử trước đó hai trận tranh tài nó cũng có nhìn. Cứ việc đó là hai trận nghiền ép đồng dạng tốc thắng, nhưng ở nó xem ra, đó căn bản không tính là gì. Nó cũng đồng dạng có thể tùy tiện làm đến, không phải cấp một huyết mạch cũng không phải là cấp một huyết mạch. Không có cấp một huyết mạch cấp độ đến thần cấp về sau, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Mỹ công tử bày ra thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng bất tử hỏa phượng nhất mạch đối với khổng tước yêu tộc thiên nhiên có sẵn áp chế, tại cường đại phượng hoàng hỏa diễm trước mặt thuộc tính không gian rất khó phát huy. Còn Mỹ công tử là song thuộc tính thì tính sao? Vì cách kém lấy một cái cấp độ lớn đầu yêu vương cùng đại yêu vương, cũng căn bản liền không lại một cái tầng cấp phía trên A, đừng nói mình còn có bất tử đặc tính, nó kỳ thật căn bản là không có nghĩ tới chính mình cần vận dụng bất tử đặc tính. Thấy thế nào, cái này khổng tước yêu tộc tiểu cô nương cũng không có khả năng lại chiến thắng chính mình khả năng. Bắt đầu, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm từ trên trời giáng xuống, cũng tuyên bố Mỹ công tử tại vòng thứ nhất khảo hạch một trận cuối cùng chính thức bắt đầu. Cường thịnh năng lượng ba động cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát ra, Mỹ công tử chỉ cảm thấy trước mặt mình phảng phất có một ngọn núi lửa bạo phát giống như, nhiệt độ nóng bỏng phô thiên cái địa mà đến, trong chốc lát trước mắt mình hết thảy liền đều đã biến thành màu đỏ vàng. Phượng Hoàng Chân Hỏa, đây là bất tử Phượng Hoàng yêu tộc tại đạt tới thần cấp tu vi đằng sau đều sẽ tỉnh lại cường đại năng lực thiên phú. Phượng Hoàng Chân Hỏa gồm có tuyệt đối đốt cháy đặc tính, bất kỳ cái gì vật thể đều sẽ bị nó thiêu đốt, bất tử bất diệt. Nhiệt độ kinh khủng hoàn toàn che giấu Tào Úc Vĩ thân hình, căn bản không nhìn thấy vị này ở nơi nào, phía dưới hết thảy đều trong nháy mắt bị nhiệt độ cao kia hỏa diễm nuốt mất. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy một tiếng to rõ phượng gáy vang lên, không trung một đạo trường dương cánh trăm mét cự đại phượng hoàng hư ảnh bày biện ra đến, làm cả hoàng thiên trụ phía dưới trăm mét không gian tất cả đều trở nên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Đến thần cấp cường giả liền có thể thức tỉnh thuộc về mình lĩnh vực. Đây cũng là yêu vương cấp bậc cường đại nguyên nhân, đương nhiên, nếu như là nhỏ yếu chủng tộc thức tỉnh không được lĩnh vực cũng là rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với cấp một huyết mạch người sở hữu tới nói, thức tỉnh huyết mạch cơ hồ là chuyện tất nhiên. Mà tới được tầng thứ cao hơn đại yêu vương cấp bậc này, như vậy lĩnh vực cũng sẽ tùy theo tiến hóa, xuất hiện thứ hai đặc thù, bất tử hỏa phượng nhất mạch lĩnh vực chính là phượng hoàng chân viêm lĩnh vực kỳ đặc tính chính là phần thiên trừ địa trong lĩnh vực phượng hoàng chân hỏa uy lực bạo tăng, chẳng những bất tử bất diệt hơn nữa còn có thể tự thành tuần hoàn, để tất cả trong không khí nguyên tố đều làm chính mình nhiên liệu. Cực kỳ khủng bố, khi bất tử hỏa phượng nhất mạch tiến hóa đến đại yêu vương cấp độ đằng sau, cái này phần thiên trừ địa phượng hoàng chân viêm lĩnh vực sẽ xuất hiện thứ hai đặc thù, cái này thứ hai đặc thù kinh khủng hơn, đó chính là thần thức đốt cháy. Phượng hoàng chân hỏa chẳng những có thể đốt cháy thân thể, đốt cháy vũ khí càng là ngay cả thần thức cũng có thể đốt cháy, một khi tại dạng này trong lĩnh vực không cách nào ngăn cản, như vậy chính là hình thần câu diệt hạ tràng, cực kỳ bá đạo. Bất tử đại yêu hoàng có thể trở thành xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại, nguyên nhân chính là như vậy. Liền xem như thủy tinh đại yêu hoàng muốn trấn áp nó cũng cần mô phỏng ra phượng hoàng chân viêm lĩnh vực cùng đối kháng, để song phương đều không thể đốt cháy đối phương mới được. Quảng cáo, Tào Úc Vĩ mặc dù đối với Mỹ công tử có chút khinh thường, nhưng giống như thiên hồ đại yêu hoàng chỗ mong đợi như thế, vị này phượng hoàng yêu tộc thâm niên cường giả cũng sẽ không bởi vì đối thủ không bằng chính mình mà có chỗ lười biếng, vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó, đại yêu vương cấp bậc phượng hoàng chân viêm lĩnh vực trực tiếp liền phóng thích ra ngoài. Khống chàng, dù là Mỹ công tử có biện pháp nào có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản Phượng Hoàng chân viêm lĩnh vực tại cái này cường đại trong lĩnh vực nàng tự thân tiêu hao cũng sẽ to lớn, mà thân là bất tử hỏa phượng tộc cường giả Tào Úc Vĩ thì sẽ ở trong lĩnh vực có cực lớn tăng phúc. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không cho nàng. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt bình tĩnh nhìn xem phía dưới, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị theo quy tắc là không thể đánh gãy, nhưng hôm nay Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng đem vốn nên một trận so đấu biến thành ba trận, hắn đánh gãy một chút cứu được ngoại tôn nữ mệnh thế nào. Chính là bởi vì lúc trước hắn liền dự liệu được Phượng Hoàng chân viêm lĩnh vực tồn tại cho nên mới sẽ lúc trước nói lời phản đối. Nhưng cũng liền tại lúc này, một chút ngân mang cứ như vậy tại Phượng Hoàng chân viêm trong lĩnh vực phát sáng lên, vừa mới bắt đầu thời điểm, ánh sáng màu bạc chỉ có một điểm, nhưng rất nhanh, một điểm kia ngân mang lại là lặng yên không tiếng động hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.